Ngạo Thế Đan Thần, chương 207, Phong Nhiêu Tiểu Đảo, góc truyện audio.com. Trầm Tường chạy vội đi tới, hắn trước tiên hái thiên văn quả cùng kim linh quả xuống, lại cẩn thận từng ly từng tí đào nó lên. Hắn muốn đem những linh thụ này về trồng trong Thái Đan Vương Viện, Mộng Nhi tỷ, giúp ta đào bạch ngọc cốt thảo cùng linh dược khác ra. Nhanh lên một chút, nói không chắc những gia hỏa kia rất nhanh sẽ tới, Trầm Tường thúc giục, Liễu Mộng Nhi hừ một tiếng. Nàng vẫn là lần đầu bị người sai khiến như thế, hơn nữa còn sỗ sàng như vậy, bất quá nàng vẫn là nghe theo. Những linh dược này ở trong mắt của nàng cũng không tính là cái gì, nàng cũng không cần, Trầm Tường giúp nàng nhiều như vậy. Nàng đương nhiên phải báo đáp, một đạo bạch quang lặng yên từ cánh tay Trầm Tường bay vụt ra. Chỉ thấy một con thỏ trắng khả ái hưng phấn chạy trong đám dược liệu mọc mặt đất, dược liệu bị nó đụng tới đều sẽ trong nháy mắt biến mất. Nhà đầu chết tiệt kia, sao ngươi lại chạy ra, Trầm Tường vội vàng mắng, tiểu long tham ăn này chạy ra, không cố kỵ chút nào thu lấy những dược liệu kia. May là hắn đã sớm thu một ít trái cây khá là chân quý vào rồi, nhân gia không nhịn được nhiều ăn ngon như vậy, ta muốn ăn, Long Tuyết Di hưng phấn hô. Dược liệu nơi này chủ yếu là luyện chế chân nguyên đan, bạch ngọc tán tương đối nhiều, đều là linh dược linh cấp trung phẩm. Thượng phẩm chiếm đa số, đây là thăng hồn thảo, Trầm Tường thấy một loại bạch thảo xoay tròn thành như con thoi, không khỏi kinh hô lên. Đây là chủ tài luyện chế huyền cấp hạ phẩm nguyên thần đan, cái này cũng là dược liệu Trầm Tường tìm kiếm rất lâu. Đan phương nguyên thần đan một mực truyền lưu, nhưng dược liệu lại mai danh ẩn tích từ lâu, hắn ở trong đan hương tháp cũng không có tìm được. Nguyên thần đan là đan dược huyền cấp hàng thật đúng giá, không dễ luyện chế giống như trúc cơ đan vậy, là tu luyện thần thức chủ yếu. Nếu như có loại đan dược này, có thể làm cho hắn nhanh một chút tu luyện thần đạo, bởi vì hiện tại thần đạo hồn anh của hắn vẫn rất nhỏ. Loại hoa này không phải rất nhiều, khoảng chừng trăm đoá, Trầm Tường vội vàng đào cả rễ những linh thảo này ra căn cứ ghi chép. Thăng hồn thảo này cần thời gian 2.000, 3.000 năm mới có thể thành thục, Trầm Tường thấy thăng hồn thảo nơi này đều là thành thục từ lâu. Trầm Tường hết nhìn đông tới nhìn tây, rất nhanh liền thấy một loại hoa chỉ to bằng đầu ngón cái, loại hoa nhỏ này cũng rất ít. Ở phía dưới một ít dược liệu, cánh hoa nhỏ rất tinh xảo đặc sắc, nhìn xem phi thường mỹ lệ, sau khi Trầm Tường thấy những hoa này. Hưng phấn đến cả người run rẩy, bởi vì đây là chủ tài thứ hai luyện chế nguyên thần đan, tên là linh thần hoa. Là một loại dược liệu có thể thông qua hấp thu thiên địa linh khí tự mình sản sinh lượng lớn thần thức vô chủ, phi thường hy hữu. Này cũng chỉ có chừng trăm đoá, Trầm Tường lại nhanh chóng hái xuống, miễn cho bị Long Tuyết Di ăn đi, 10 ngày trôi qua. Dược liệu bốn phía đều bị Trầm Tường cùng Liễu Mộng Nhi hái xong, Trầm Tường thống kê một thoáng. Những dược liệu này đại khái có thể luyện chế 800 hạt trúc cơ đan, 10.000 chân nguyên đan, 5.000 hộp bạch ngọc tán. Bất quá còn thiếu một ít dược liệu khác, tỉ như trúc cơ đan còn cần thanh huyền quả cùng yêu đan, chân nguyên đan còn cần linh tinh nhũ. Bạch ngọc tán còn cần bạch linh dịch, bất quá này đều không là vấn đề, Trầm Tường nhìn mặt đất bốn phía bị đào khắp nơi, hắn cười nói. Ta phát tài rồi, chỉ cần biến những dược liệu kia thành đan dược, hắn sẽ phát tài, Long Tuyết Di cũng ăn được no bụng. Trở lại trên cánh tay Trầm Tường, bất quá lại oán giận Trầm Tường lấy đi đồ tốt, nàng ngay cả gặp cũng chưa thấy. Liễu Mộng Nhi cũng bận việc 10 ngày 10 đêm, nàng nghĩ không hiểu tại sao Trầm Tường có thể nhẫn tâm bắt mỹ nhân như nàng làm việc cực nhọc. Đây chính là mệt chết người, trước đó có khả năng nơi này bị một ảo trận bao phủ, chúng ta thấy đều là ảo giác. Sau khi ngươi chiếm được huyền vũ kim cương giáp, ảo trận mới biến mất, Liễu Mộng Nhi nhìn chung quanh, phát hiện bốn phía đều có biến hóa rất lớn. Nơi này cũng không phải là cảnh bên trong cảnh, mà là một ảo cảnh rất lớn, chúng ta đi theo thủy lộ, liền có thể thẳng tới nơi này, nói cách khác. Trước đó địa phương chúng ta trải qua đều là ảo giác, Liễu Mộng Nhi ăn qua đan dược của Trầm Tường, những mệt nhọc này cũng đã biến mất. Trầm Tường gật đầu, hắn không có lo lắng chút nào, bởi vì hắn có thể dùng chân khí, hắn vừa thả chu thức hỏa dược ra. Lại nghe Long Tuyết Di vội vàng hô, trước tiên đừng bay đi, ở chung quanh đây có một chỗ giống như tản ra tử khí rất đậm. Ở nơi này hẳn là có rất nhiều yêu thú chết đi, thấy chu tức hỏa dực của Trầm Tường, Liễu Mộng Nhi âm thầm ước ao. Bất quá nàng biết bên trong chu tức thần công nàng tu luyện, liền có chu tức hỏa dực này. Trầm Tường có thể truyền thụ cho nàng môn thần công lợi hại này, điều này làm cho nàng rất cảm động, Mộng Nhi tỷ. Chung quanh đây hình như còn có đồ tốt, Trầm Tường cười cợt nói, huyền cảnh này đã phong bế vạn năm, dưới tình huống linh khí nồng nặc. Mới có thể dưỡng dục ra nhiều đồ tốt như vậy, Trầm Tường đi tới, đó là phương hướng mà Long Tuyết Di nói cho hắn biết. Liễu Mộng Nhi đi ở sau lưng hắn, tuy rằng nàng đi vào không có được huyền vũ kim cương giáp, nhưng đã làm chu tước nhu tình ti trên người mình thức tỉnh. Đối với nàng mà nói xem như là đại thu hoạch, xuyên qua một rừng cây, bọn hắn tới đến tiểu đảo bên cạnh. Tại này tiểu đảo bên cạnh thậm chí có rất nhiều cự thú xương cốt, chỉ bất quá những này xương cốt đều rất nát, chút nào không hề có tác dụng. Ngược lại nơi này tử khí nồng nặc làm cho Trầm Tường cảm thấy vô cùng kinh ngạc, hắn mơ hồ hoài nghi nơi này có địa ngục linh chi, ngươi xem xa xa. Liễu Mộng Nhi đột nhiên kinh hô, chỉ phía trước, Trầm Tường nhìn lại, nhất thời cả kinh, xa xa mặt nước đột nhiên xuất hiện một nhóm người. Lít nhà lít nhít nhét chung một chỗ, đang nhanh chóng vọt tới tiểu đảo, đại đa số bọn họ đều là ở bên trong nước bơi lại đây. Tốc độ phi thường nhanh, quả nhiên là một ảo trận biến mất rồi, bọn họ cũng rất dễ dàng phát hiện nơi này tồn tại. Chỉ cần không ngu ngốc, cũng biết nơi này là địa phương có bảo vật. Liễu Mộng Nhi thần tình nghiêm túc. Nàng có thể thấy mảnh lục địa bên bờ tiểu đảo kia cũng là lục địa trước đó có rất nhiều linh thú cùng độc vật. Trước đó là cùng tiểu đảo này tách ra cần thông qua một con đường mới có thể ra vào, nhưng hiện tại có thể nhìn thấy, Mộng Nhi tỷ. Tỷ hóa trang một chút, đừng cho bọn họ nhận ra tỷ, Trầm Tường nói nhanh, sau đó nhanh chóng qua lại bên trong vô số hài cốt. Ở bên trong tìm kiếm một vài thứ, Liễu Mộng Nhi lấy ra một cái áo bào đen phủ lên, dùng miếng vải đen bao lấy đầu, chỉ lộ ra một đôi mắt đến. Mà đám người ở trong nước càng ngày càng tới gần, có mấy trăm người, Liễu Mộng Nhi không có phát hiện Tiết Tiên Tiên ở trong đó. Hài cốt của mấy chục con cự thú kia đều bị Trầm Tường mở ra, nhưng Trầm Tường không có tìm được địa ngục linh chi, cũng không có thấy yêu đan. Nhìn đám người kia chậm rãi áp sát, rất nhanh liền đến trên bờ, Liễu Mộng Nhi trầm giọng nói, Trầm Tường, chúng ta có cần tách bọn họ ra hay không? Lúc này Trầm Tường nhìn một gò đất cao, hắn cảm giác được bên trong có cái gì, chỉ thấy hắn quay về gò đất đánh mạnh một chưởng. Gò đất nhất thời nổ tung, một trận hào quang màu xanh lá nhất thời bùng lên, mấy chục quang cầu như quả dừa màu xanh lục lăn xuống. Thấy những đồ vật này, Trầm Tường cùng Liễu Mộng Nhi đều khiếp sợ không thôi. Lúc này bọn họ có thể cảm nhận được sinh mệnh tinh nguyên hùng hậu bên trong những quang châu này, này dĩ nhiên đều là yêu đan. Hơn nữa còn khổng lồ như vậy, người ở bên trong nước điên cuồng bơi tới cũng nhìn thấy những đồ vật này. Bọn họ cũng có thể cảm nhận được năng lượng mà những quang cầu này tản mát ra, tuy bọn họ khó có thể tin những thứ này đều là yêu đan. Nhưng hiện tại không thể không tin, này đều là bảo bối, những người này điên cuồng hò hét, Trầm Tường lập tức thả thần thức ra. Thu 50 viên yêu đan này vào trong túi trữ vật, là Trầm Tường, gia hỏa này là Trầm Tường, những yêu đan này đều bị hắn thu hết. Một người gầm hét lên, trong thanh âm tràn ngập đố kỵ cùng phẫn nộ, Trầm Tường không để ý đến những người này. Mà cúi đầu nhìn gò đất bị hắn oanh ra, hắn rất nhanh đã nhìn thấy đồ vật mình chân chính muốn tìm. Đó là một cây linh chi màu đen to như chậu rửa mặt, Trầm Tường ngồi xổm xuống, hai tay có chút run rẩy nâng linh chi này lên, thì thào nói. Quả nhiên có địa ngục linh chi, năng lượng bên trong những xương thú này đều bị linh chi này hút đi rồi, cách trương.